Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tâm linh giới. Đêm khuya, trong mật thất, Saoru ngồi xếp bằng, linh hồn xuất khiếu, trong chốc lát, hắn linh liền bay ra ngoài thân thể, nhìn chăm chú lấy chung quanh, chỉ thấy tại ký túc xá bên ngoài, đều có một tầng trinh sát quầng sáng. Một khi linh thể của hắn ra ngoài, lập tức liền sẽ hiện hình, bị hàng loạt bên trong vòng nhân viên vây xem, thậm chí liền liền linh giới bên trong đều có phong tỏa lực lượng. Không hổ là ảo thuật sư chế tạo tổng hợp mê tỏa, lực phòng ngự thật mạnh. Hắn thở dài một tiếng, đương nhiên bên trong vòng cũng không phải là không chú trọng việc riêng tư. Mỗi cái thành viên phòng ngủ cùng mật thất phòng tu luyện liền không có mê tỏa lực lượng thẩm thấu, có thể hơi rèn luyện một chút, bất quá ra ngoài đêm du liền là si tâm vọng tưởng. Saoru trầm ngâm dưới, nhìn chăm chú thanh thuộc tính, tính danh Saoru, Botley nghề nghiệp thần bí học giả, nhị giai, trước giai, hai xưng hào, không, lực lượng 1.7, nhanh nhẹn 1.3, thể chất 2.2, tinh thần 4.0, linh cảm 4.0, kỹ năng thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV3, linh áp LV2, linh thứ LV3, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ HB ngữ LV2, gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV1 XP, 630, lực lượng tăng lên 0.1, binh sĩ rèn luyện tiến hành nửa tháng, ta rất có loại kích động đột phá cảm giác, có lẽ chỉ cần một cơ hội. Mà điểm kinh nghiệm tích lũy cuối cùng cũng có kết quả. Lúc này hắn vẫn là nghĩ đến thông qua rèn luyện nhậm chức binh sĩ sẽ không tùy ý lãng phí kinh nghiệm. Saoru suy nghĩ một chút, đem tầm mắt đặt ở linh hồn xuất khiếu LV3 lên. Đây là linh môi bản chức kỹ năng, đồng thời có khả năng trực tiếp gia tăng tinh thần. Lần trước tăng lên, ta đã cảm nhận được tầng thứ hai linh giới, chỉ kém một tầng màng mỏng, lần này khẳng định có khả năng xuyên phá. Saoru suy nghĩ một chút, chuẩn bị tăng lên linh hồn xuất khiếu kỹ năng, lợi dụng kinh nghiệm trực tiếp nhậm chức binh sĩ. Người du đãng ở bên trong vòng quá bắt mắt, cái khác kỹ năng tổng hợp thoạt nhìn còn là linh hồn xuất khiếu trọng yếu nhất. Đồng thời căn cứ kinh nghiệm của hắn, kỹ năng đến LV4 đẳng cấp có lẽ sẽ sinh ra chất biến, tiêu hao kinh nghiệm 600 điểm, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV4. Linh hồn xuất khiếu LV4, thăm dò linh giới tầng thứ 2. Tinh thần cộng 0.6. Một nhóm số liệu hiển hiện, ở trong nháy mắt này Saoru cảm giác được một mực ngăn trở chính mình nhòm ngó tầng thứ hai linh giới tầng kia trở ngại, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn linh không tự chủ được xuất khiếu, đi tới tầng thứ nhất linh giới, ngay sau đó lần nữa nhảy vọt, tiến vào tầng thứ hai linh giới phạm vi. Linh giới cuồn cuộn vô ngần, thần bí vô cùng, trên lý luận tầng thứ nhất linh giới là huyễn linh giới, cùng thế giới hiện thực cùng một nhịp thở, là linh thể nơi ở. Tầng thứ hai linh giới là tâm linh giới, nó là mỗi người tâm linh kết nối chỗ, ý thức biển cả. Saoru lúc này, linh thể liền đi tới một mảnh cuồn cuộn vô ngần trên biển lớn. Rất nhiều hào quang hội tụ tại chính mình chung quanh, mang theo khí tức thần bí, lại có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Linh giới tầng thứ hai, tâm linh giới, nó là chúng sinh ý thức tập hợp, thông qua nó, có thể tiến vào bất kỳ một cái nào sinh mệnh có trí tuệ tâm linh cùng trí nhớ. Cho nên, đến tầng thứ hai linh thể, có thể theo trong hồi ức giết người, xuyên tạc đùa bỡn người bị hại trí nhớ. Đồng thời, ta không có cảm nhận được mê tỏa lực lượng quấy nhiễu. Cái này thực sự đáng kinh đáng sợ. Lâu đài lục thụ bên trong vòng thực lực, Saoru chỉ là gặp một góc của băng sơn, liền thật sâu e ngại, mà mê tỏa càng là lâu đài lục thụ phòng ngự hạch tâm, trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, hắn run sợ phát hiện, cho dù là lâu đài lục thụ mê tỏa lực lượng, cũng không cách nào thẩm thấu đến tầng thứ hai linh giới. Đây là bực nào đại năng? Nói cách khác, nếu như đem thành phố Nier cái kia nguyền rủa chi linh buông tha đến, nó một dạng có khả năng giết người, không nhận mê tỏa phòng ngự, trừ phi chủ động buông xuống tầng thứ nhất linh giới hoặc là thế giới hiện thực. Sauer thở dài một tiếng, nguyên bản thấy lâu đài lục thụ bên trong vòng về sau, hắn dùng làm nhân loại của thế giới này cuối cùng chinh phục thần bí. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, so với mênh mông linh giới mà nói, dù cho lâu đài lục thụ bên trong vòng, cũng bất quá một con to con kiến. Đợi một chút, linh giới tầng thứ hai tình báo, có lẽ liền thần bí chuyên gia đều tiếp xúc không đến. Bởi vì thần bí chuyên gia đường đi đã đi sai lệch. Chỉ có kỹ thuật sư con đường mới là chuyên chú linh giới nhà nghiên cứu, cho nên nhậm chức mới có linh hồn xuất khiếu đẳng cấp yêu cầu. Saoru lại rõ ràng một chút, linh giới bên trong bí mật thực sự nhiều lắm. Đúng lúc này, hắn sờ lên trán của mình, tại linh thể bên trên, một cái ngũ mang tinh huy hiệu hiển hiện. Theo này loại tối tăm cảm ứng, hắn mắt tối sầm lại, linh thể nhanh chóng rơi xuống, tựa hồ đi tới một cái vòng xoáy màu đen trước đó. Cái kia vòng xoáy giống như kéo ra miệng rộng quái thú, một ngụm đưa hắn nuốt vào. Trước mặt, tế đàn bên trên máu tươi chảy ngang, rất nhiều khoác lên hắc bào hắc chết đồ nhóm cuồng nhiệt reo hò. Ca ngợi ngài, vĩ đại chết người thống trị, nữ thần mặt trăng, cảm tạ ngài mệnh thánh nữ buông xuống. Tử vong lực lượng, một con như ngọc bàn tay hiển hiện, dùng dao găm cắt vỡ tế phẩm cổ họng. Cái kia rõ ràng là siêu phàm giả tế phẩm run rẩy một thoáng, rất nhanh bất động. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hạ xuống, hóa thành thê mỹ ánh trăng, khiến cho bàn tay chủ nhân lực lượng không ngừng tăng cường. Nhìn thấy một màn này, hắc chết đồ nhóm càng thêm cuồng nhiệt. Thánh nữ, ta là bọn hắn thánh nữ. Saoru giơ ngọc thủ của mình, đầu có chút mộng, không đúng, đây rốt cuộc là đồ vật gì? Trong chốc lát, hàng loạt tin tức chảy xuôi ở đáy lòng hắn, khiến cho hắn một thoáng liền hiểu rất nhiều. Tử vong có thể gia tăng chính mình, không, là cái này thánh nữ lực lượng. Thậm chí, còn có một đạo tàn khuyết nghề nghiệp tin tức, thi cơ, nữ yêu, vu yêu, kẻ bất tử chi vương. Ngươi, đang tìm ta? Sao ơ chợt nghe, thánh nữ, thanh âm, có chút băng lãnh, có chút quen thuộc. Đột nhiên, một cỗ nguy hiểm cực lớn dự cảm truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, cắt đứt mối liên hệ này. Lâu đài lục thụ bên trong vòng, vù vù, phảng phất theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Saoru chân đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thở hổn hển. Vừa rồi, đó là bi chi sao? Tỉnh lại về sau, hắn liền hiểu, tâm linh giới là chúng sinh tiềm thức tập hợp, bi chi dĩ nhiên không thể tránh được. Mà thông qua hai người chủ phó khế ước, hắn trực tiếp theo tâm linh giới định vị đối phương tâm linh, chui vào cảm nhận được một đoạn trí nhớ. Muốn mạng, Beatrice tựa hồ mạnh hơn, tử vong có thể trực tiếp gia tăng lực lượng của nàng. Mà cái kia một đạo nghề nghiệp tin tức, thi cơ tựa hồ là nhất giai, nữ yêu là nhị giai, tam giai là vu yêu, tứ giai tàn khuyết. Không, là ta không có thu hoạch được tương quan trí nhớ, nhưng ta biết, nó ngũ giai truyền thuyết nghề nghiệp.